Vô địch thiên hạ, chương 196, thần giới. Góc truyện audio.com. Thần điện có tin tức. Vẻ mặt Hoàng Tiểu Long chấn động, vui mừng hỏi. Triệu Thư gật đầu nói, theo Đoạn Nhận nói, thần điện này trăm năm mới xuất hiện một lần, cực kỳ thần bí, chẳng qua là ngay cả Đoạn Nhận cũng không biết tổng bộ của thần điện này ở đâu. Chỉ biết là điện chủ của thần điện này là một nữ nhân. Thực lực sâu không lường được, mỗi 20 năm, thần điện chọn lựa 10 vị đệ tử tại Phong Tuyết Đại Lục. Nghe nói phàm là đệ tử được thần điện chọn lựa, sau này đều có cơ hội đi vào thần giới tu luyện. Vì xưng hô tiểu hầu tử khiến Hoàng Tiểu Long nghe không được tự nhiên. Cho nên Triệu Thư sửa lại thành Đoạn Nhận. Cái gì, thần giới? Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, thế giới này chẳng lẽ còn có thần giới gì đó? Trước kia có nhắc đến trong chuyện thần thoại xưa của trái đất. Đều có tiên giới, thần giới, nhưng đây chẳng qua là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Triệu Thư gật đầu, chúng ta bây giờ đang ở vũ hồn thế giới. Thật ra chỉ là một không gian đẳng cấp thấp mà thôi. Trên vũ hồn thế giới, còn có cấp bậc không gian cao hơn. Thần giới chính là đứng đầu. Chẳng qua là, muốn đi thần giới, nhất định phải mở ra thông đạo đến thần giới mới được. Không nghĩ tới thần điện này lại có thể đả thông thông đạo đến không gian thần giới. Triệu Thư nói đến đây, gương mặt ngưng trọng, nói tiếp, chẳng qua là đả thông thông đạo không gian thần giới. Không phải cường giả thánh vực bình thường có thể làm được. Cho dù là cường giả thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng khó mà làm được. Trừ phi là mấy cường giả thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong liên thủ. Cộng thêm có lợi dụng thượng cổ thần trận, mới có thể mở ra thông đạo đến thần giới không gian. Hoặc là cường giả thần vực mới được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thất kinh, bất kể là cái nào, đều có thể nhìn ra được thực lực của thần điện này. Lần sau khi nào thần điện chọn lựa đệ tử, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu Thư ngẩn ra, tiếp đó nói, 6 năm sau, không đến 7 năm, nghe Đoạn Nhận nói, thần điện mỗi lần chọn lựa 10 vị đệ tử, điều kiện đầu tiên chính là có siêu cấp vũ hồn, điều kiện thứ hai là tiên thiên thập giai trở lên, tiên thiên thập giai trở lên, Hoàng Tiểu Long nhíu mày, thời gian hơn 6 năm, hắn không thể đột phá đến tiên thiên thập giai. Cho dù hắn có thu phục dị bảo thứ tư đoạn hồn châu tốc độ tu luyện mau hơn nữa, cũng không có khả năng đạt được. Hắn muốn vào thần điện, đương nhiên không phải vì đi vào thần giới tu luyện, mà là lý lộ. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi một số sự tình có quan hệ đến thần điện. Triệu Thư lần lượt trả lời, chỉ là chuyện về thần điện, Đoạn Nhận biết cũng không nhiều lắm, cho nên, Triệu Thư cũng không thể trả lời nhiều. Sau đó, Triệu Thư lui xuống, đêm, bắt đầu từ từ buông xuống, đêm nay không có ánh trăng, trời cao một mảng tối om, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn trời cao yên tĩnh, trong đầu Hoàng Tiểu Long không ngừng hiện lên bóng hình xinh đẹp của Lý Lộ. Lúc Lý Lộ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, rất ngọt, rất đẹp, cặp mắt khiến cho người ta mê ly động lòng. Lý Lộ bị mỹ phụ kia của thần điện mang đi, đã 3 năm rồi, 3 năm nay, mỗi khi Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện ngồi yên nhìn trời, đều nhớ đến Lý Lộ. 3 năm qua, thân ảnh của Lý Lộ không chỉ không biến mất theo thời gian, mà mơ hồ ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long mới phát hiện Lý Lộ đã in dấu thật sâu ở trong nội tâm mình. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trong lòng Hoàng Tiểu Long đau đớn, lúc trước hắn thật không nên để cho mỹ phụ nhân của thần điện mang Lý Lộ đi. Chẳng qua là, cho dù lúc trước hắn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Đừng nói lúc trước, cho dù là hiện tại, cũng ngăn trở không được. Mỹ phụ nhân kia của thần điện ít nhất là cường giả thánh vực hơn nữa dựa lực lượng của thần điện. Muốn dẫn một người đi cho dù là nhiều đế quốc trên Phong Tuyết Đại Lục ngăn trở cũng không được. Huống chi là Hoàng Tiểu Long hắn, lực lượng, thực lực, là lực lượng, cũng là thực lực, khí tức tu la trên người Hoàng Tiểu Long khuếch tán, sát khí tràn ngập, lúc này, trong tay hắn quang mang nhoáng lên một cái, một khối lệnh bài màu vàng xuất hiện. Đây là đoạn nhận cho Triệu Thư. Dựa vào kim lệnh này, Hoàng Tiểu Long sau này có thể tự do xuất nhập nội viện Đoạn Hồn Châu. Bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm được Đoạn Hồn Châu. Sau đó tập hợp ba đại dị bảo lực lượng, tận lực nhanh chóng đề thăng tốc độ tu luyện của chính mình. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên thân, ấm áp, Hoàng Tiểu Long ra khỏi Nam Sơn Phủ, đến học viện Đoạn Nhận. Sau khi tới học viện Đoạn Nhận, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi vào khu nhà phía trong. Khu vực nội viện, so với ngoại viện có khác biệt. Ngoại viện không ai tuần thú, thế nhưng nội viện lại có. Khi Hoàng Tiểu Long vào khu vực nội viện, một đội thủ vệ thuận lợi ngăn Hoàng Tiểu Long lại. Thủ vệ đội 11 người, trước mặt chính là một người dáng dấp cao gầy hơn 40 tuổi. Dưới cằm là chòm râu dê của người trung niên. Người trung niên râu dê lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi thân là học sinh ngoại viện. Chẳng lẽ không biết học sinh ngoại viện không cho tiến vào nội viện sao? Dám cả gan tự tiện xông vào nội viện, phải bị hình phạt 10 đao đó. 10 đao, chính là đối với người tự tiện xông vào nội viện, chịu 10 đao, hơn nữa mũi đao từ bên này tiến vào, từ mặt trái xuyên qua mới được. Đi, cởi quần áo tiểu tử này ra, để chịu hình phạt, người trung niên râu dê quay đầu nói với một người trong thủ vệ đội phía sau lưng. Vâng, Dương đội trưởng, người trong thủ vệ đội muốn lên lúc trước. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lật tay. Một khối kim bài xuất hiện trong tay. Kim bài chặn tầm mắt tên đội viên kia. Tên đội viên sợ hãi vừa lui. Mọi người thấy kim bài trong tay Hoàng Tiểu Long. Sợ ngây người, đại đế kim lệnh, đây là đại đế kim lệnh. Không sai, người trung niên râu dê gương mặt khiếp sợ nhìn kim bài trong tay Hoàng Tiểu Long bái kiến kim lệnh đại nhân. Lúc này, đội viên thủ vệ đội toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Cung kính nói, phàm là người nắm giữ kim lệnh, bất kể người nào thấy, đều phải quỳ lễ, xưng kim lệnh đại nhân. Đây là đoạn nhận quyết định, người trung niên râu dê hồi tỉnh lại, cũng quỳ xuống, xin ra mắt kim lệnh đại nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó chậm rãi đi hướng nội viện, chẳng qua là lúc đi qua bên cạnh người trung niên, nói, dáng dấp râu của ngươi không tệ, Dương đội trưởng, tên này cũng không tệ, người trung niên râu dê ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt khó coi, nhưng là giận mà không dám nói gì, những đội viên khác âm thầm bật cười, cho đến khi thân ảnh Hoàng Tiểu Long biến mất, mọi người bắt đầu đứng lên. Người trung niên râu dê nhìn bóng lưng Hoàng Tiểu Long biến mất. Cặp mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thành chi chiến, hắn có xem, tự nhiên biết được Hoàng Tiểu Long. Nửa giờ sau, người trung niên râu dê xuất hiện bên trong một tòa độc viện. Người xác định là Hoàng Tiểu Long, Diêu Phi đứng ở bên trong độc viện, đưa lưng về phía người trung niên, mở miệng nói, đúng vậy. Tuyệt tình công tử, ta dám khẳng định là Hoàng Tiểu Long, người trung niên cung kính hồi đáp, Diêu Phi cặp mắt lạnh lùng, cầm kim lệnh trong tay, hắn là làm thế nào lấy được kim lệnh của đoạn nhận? Hoặc là đoạn vô ngân vì lôi kéo tiểu tử này, cho nên đem kim lệnh cho tiểu tử này, toàn bộ đế quốc đoạn nhận, chỉ có hai cái kim lệnh, một cái trong tay đoạn nhận, một trong tay đoạn vô ngân. Ngươi làm tốt lắm, ngươi đi Thủy Tình Điện nhận lấy hai viên Tráng Thần Đan. Diêu Phi giơ tay lên một cái. Tráng Thần Đan, ngũ phẩm trung cấp linh đan. Tạ Thủy Tình công tử, người trung niên vui mừng. Nói cảm ơn, thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi. Cách chương.